Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 84, 84. Chương 84 tranh chấp sau đưa tặng. Một quả nhẫn không gian cư nhiên bị số 2 phòng đơn dùng 25 vạn lượng hoàng kim mua. Đây là trước mắt mới thôi toàn trường tối cao giới. Nhẫn không gian bán được cái này giá cả thực bình thường. Mạch Á Nam lắc đầu. Nếu là nàng liền không bản lĩnh lấy ra nhiều như vậy hoàng kim tỷ. Nếu ngươi sẽ luyện đan, vậy ngươi có thể hay không luyện khí nha? Mấy ngày liền kiệt rốt cuộc thoát khỏi tiểu nam tỷ trói buộc. Chạy đến Liên Thanh bên người quấn lên nàng, Kinh Kiệt Nhi vừa hỏi. Liên Thanh cảm thấy rất có đạo lý. Nàng cũng có thể học luyện khí a. Ta đỉnh thân chỉ cho luyện đan. Nếu ngươi muốn luyện khí, liền chính mình đi mua cái đỉnh lô chơi đi. Đỉnh hồn biết được Liên Thanh ý tưởng, lập tức ra tiếng cự tuyệt. Liên Thanh minh bạch mà mổ mổ đầu. Luyện đan đan lô cùng luyện khí đỉnh lô cấu tạo hẳn là vẫn là có khác biệt. Huống hồ một cái đan lô lại luyện đan lại luyện khí. Nói không hảo đối đỉnh lô tự thân có tổn hại. Đối luyện ra tới thành phẩm cũng sẽ mang đến tạp chất, tỷ tỷ còn sẽ không luyện khí. Ngày sau có cơ duyên lại học đi. Liên Thanh nhéo nhéo mấy ngày liền kiệt phấn nộn gương mặt, ngao. Ô tương đương, ngao ô tương đương, Liên Thanh. Các ngươi mau đến xem. Cuối cùng một kiện áp trục phẩm cư nhiên là linh thú. Mạch Á Nam vẫn luôn ở nhìn chăm chú phòng đấu giá tình thế. Không nghĩ tới hôm nay tới phòng đấu giá. Cư nhiên còn có thể một thấy linh sủng bộ dáng. Là lục tinh linh thú a. Thiên nột, cư nhiên là lục tinh linh thú. Nghe được giống lên một tiếng. Mấy ngày liền kiệt lập tức buông ra Liên Thanh. Tung ta tung tăng mà chạy đến cửa sổ hướng bán đấu giá trên đài nhìn lại, là một con sư thú. Chiều dài sư tử cường tráng cường ngạnh thân hình cùng sắc bén vô cùng móng vuốt. Trên lưng có một đôi thật lớn cánh, mà đầu lớn lên lại như là bay lượn ở trời xanh hùng ưng. Nó vẫn là một con vị thành niên lục tinh sư thú. Nếu là này linh thú trưởng thành sau, sức chiến đấu quả thực khó địch. Liên Thanh nhìn nó liếc mắt một cái, liền có tưởng được đến nó khát vọng lên giá 10 vạn lượng hoàng kim. 11 vạn lượng, 15 vạn lượng, ngoặc kép, thượng vạn lượng trở lên giao hàng. Cơ hồ chính là ở phòng đơn càng thêm thần bí người mua, 28 vạn lượng. Số 6 phòng đơn ra một cái tối cao giới. Toàn trường tối cao, Liên Thanh thu lại mặt mày. Nàng cũng tưởng được đến kia chỉ sư thú, 28 vạn lượng hoàng kim một lần. 28 vạn lượng hoàng kim lần thứ hai. 28 vạn linh một lượng vàng. Quanh tương đương toàn trường sôi trào. An tĩnh đã lâu số 9 phòng đơn. Cư nhiên lại lần nữa cạnh giới. Mạch Diễm Nam không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn chằm chằm hướng Liên Thanh. Ngươi có nhiều như vậy tiền sao? Ân, không có. Cho nên chỉ bỏ thêm một lượng vàng. Liên Thanh không sao cả mà nhún vai, phá của. Thật sự quá phá của. Phòng đấu giá người trên đều suy nghĩ. Số 9 phòng đơn người là cái gì địa vị? Nghe giao hàng thanh âm vẫn là cái nữ tử. Như thế nào liền như thế hào khí đâu. 28 vạn linh 2 lượng. Số 6 phòng lại khải khẩu. Cũng là một lượng vàng chi kém. 28 vạn linh 3 lượng. Mấy lượng hoàng kim. Liên Thanh vẫn là háo đến khởi. 28 vạn linh 4 lượng. 28 vạn linh 5 lượng. Khụ khụ. Từ giờ trở đi. Thấp nhất tăng giá vì 100 lượng kêu chụp. Người chủ trì chịu không nổi. Số 6 phòng cùng số 9 phòng hai vị khách quý. Như vậy kêu giới đi xuống. Trận này đấu giá hội còn chưa đủ. Số 6 phòng đơn người lại một lần tăng giá. 28 vạn linh 200 lượng hoàng kim. 28 vạn linh 300 lượng. Liên Thanh chính là cùng hắn liều mạng rốt cuộc. 30 vạn lượng hoàng kim. Số 6 phòng đơn người mua bạo phát. Liên Thanh tức giận đến trên trán gân xanh đều phải trướng. Nàng xác thật lấy không ra 30 vạn lượng hoàng kim. 30 vạn lượng hoàng kim một lần, 30 vạn lượng hoàng kim hai lần, 30 vạn lượng hoàng kim ba lần. Chúc mừng số 6 phòng đơn người mua chụp được này một con lục tinh sư thú. Ân, đem nó chuyển giao cấp số 9 ghế lô người mua. số 6 phòng đơn vang lên một phen cực có mị hoặc gợi. Cảm tư tính nam âm. Liên Thanh nhận ra này đem thanh âm chủ nhân là ai. Hết chương.